Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1109, thôi diễn canh 2. Lãnh Phi cười không nói, Trúc Diệu Doanh nếu nói mình không địch lại, e sợ thật sự đánh người này. Trúc Diệu Doanh tham kiến chính mình chỉ là lúc trước chính mình. Có thể không phải là mình toàn thịnh trạng thái. Tần Thiên Hồng nói, chuyện gì rời đi, khả năng Quy Minh Tông còn có những kẻ địch khác thôi. Trúc Diệu Doanh lạnh nhạt nói, ta vạn không nghĩ đến, các người dĩ nhiên hội có ý tưởng như vậy, cùng chúng ta Linh Sơn liên thủ. Các người xác thực dám nghĩ, Quy Minh Tông nếu đối với chúng ta có khẩu vị, cái kia liền sẽ không phóng qua Linh Sơn. Bọn họ chỉ là không cam lòng Lãnh Phi đả thương bọn họ. Đệ tử thôi, ngươi tin sao? Ngoặc kép chấm chấm. Được, là không thể không phòng thủ. Trúc Diệu Doanh hừ nói. Nhưng chuyện như vậy ta có thể không làm chủ được. Hiện tại Sơn Chủ không ở. Ngươi cái này linh tử không thể làm chủ. Tần Thiên Hồng lắc lắc đầu nói. Không chắc thôi, ta tuy là linh tử, nhưng không thể làm chủ. Trúc Diệu Doanh lắc đầu. Tần Thiên Hồng cười nói, ta là thoái thác chi dứt lời, xem ra ngươi không quyết định a. Việc này chung quy phải thương lượng thử xem, ta không làm chủ được. Trúc Diệu Doanh nói, Tần Thiên Hồng nói, cũng được, cái kia liền tốt dễ thương lượng thôi. Phi liên kết tự vệ, quay đầu lại, chúng ta thậm chí muốn biến thành Quy Minh Tông lệ thuộc. Được, ta hội suy nghĩ thật kỹ. Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng gật đầu. Mà, Lãnh Phi ngươi cũng phải cẩn thận. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Hắn đến cùng thật lợi hại. Lãnh Phi nói, Trúc Diệu Doanh nhíu mày nói. Đứng ở hắn trước mặt, liền nghĩ muốn trốn khỏi. So với đối mặt sư phụ càng đáng sợ. Nói như vậy, so với Sơn Chủ còn mạnh hơn. Lãnh Phi cau mày. Trúc Diệu Doanh lắc lắc đầu nói, ai biết được, khả năng sư phụ xưa nay chưa hề đem sức mạnh toàn bộ hiển hiện ra thôi. Nàng là không tin một cái, Quy Minh Tông đệ tử có thể mạnh đến nỗi qua sư phụ. Lãnh Phi nói, như vậy, quanh người hắn khí thế tăng vọt, hình như một con nộ thú càng lúc càng lớn, hình thành chi kín đất trời uy thế. Trúc Diệu Doanh liếc hắn một cái. Lắc lắc đầu nói, khí thế của ngươi không bằng hắn, tuy rằng hắn là ngột ngạt, ngươi là thả ra, vẫn là không bằng. Lãnh Phi nói, xem ra thực lực ta xác thực không bằng. Trúc Diệu Doanh điểm điểm đầu. Tần Thiên Hồng nói, được thôi, cái kia phải cẩn thận một ít, chúng ta trước hết cáo từ. Hai người lóe lên biến mất. Trúc Diệu Doanh đứng tại chỗ đăm chiêu. Chốc lát sau, một người thanh niên tập hợp trở về, thấp giọng nói, sư muội, bọn họ đây là ý gì? Trúc Diệu Doanh liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, tôn sư huynh, ngươi không rõ ràng, không rõ ràng. Thanh niên lắc đầu, bọn họ cũng quá có thể ý nghĩ kỳ lạ, dĩ nhiên hội nghĩ cùng chúng ta liên thủ, hai chúng ta tông nhưng là chính khai chiến đây. Vì tự vệ thôi, Trúc Diệu Doanh lạnh nhạt nói, đối với ở trên Quy Minh Tông, bọn họ không hề thắng tính toán, chúng ta làm sao có khả năng cùng bọn họ hợp tác. Trúc sư muội, ngươi không hiểu ý động. Không có, ta nhìn sư muội ngươi là tâm di chuyển, đừng nha bởi vì Lãnh Phi mà mất lý trí a. Chúng ta cùng Thiên Đạo Cung là kẻ địch. Trúc Diệu Doanh bất mãn nhíu mày, cháu họ thanh niên bận bịu giơ tay, ra hiệu tự mình nói sai rồi, bận bịu rời đi. Trúc Diệu Doanh rên một tiếng, nhìn chăm chú Lãnh Phi hai người biến mất phương hướng, trầm ngâm không nói. Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng trở lại hắn viện tử, Tiểu Yên Phụng dâng trà trà sau đó lùi hạ, hai người tĩnh tọa chốc lát. Lãnh Phi nói, xem ra ta còn muốn bế quan tu luyện, còn có tăng cường thực lực phương pháp. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, ta dĩ nhiên đến tầng thứ hai. Lãnh Phi điểm đầu, Tần Thiên Hồng nói, nếu như đi Thiên Đạo Cung đích truyền con đường, là có tăng cường thực lực phương pháp. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta nhưng không lựa chọn con đường này. Lãnh Phi nói, sư tỷ không muốn đi tín ngưỡng con đường, mà là muốn tự thành một thể, không mượn với ngoại vật, đúng hay không? Chính là, Tần Thiên Hồng gật đầu. Lãnh Phi nói, đáng tiếc con đường này không dễ như vậy. Tần Thiên Hồng nói, nhưng càng ổn thỏa một ít. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Tần Thiên Hồng nói, ngươi muốn trước tiên tín ngưỡng con đường sao? Tín ngưỡng con đường tai hại quá lớn. Lãnh Phi nói, vẫn là dựa vào chính ta. Tần Thiên Hồng lộ ra nụ cười. Nàng có cùng chung chí hướng cảm giác. Chính mình lúc trước dứt bỏ Thiên Đạo Cung đường tử, chính là lựa chọn một cái gian nan nhất đường. Dựa vào với Thiên Đạo Cung tâm pháp mà sáng chế tâm pháp mới. Cái này cỡ nào gian nan. Nhưng nàng cảm thấy, nếu lúc trước Giang Cung Tổ Sư có thể làm được, chính mình vì sao liền không thể? Cho nên nàng chọn nhiều chúng dài, tinh thông siêu kỳ điện bên trong rất nhiều kỳ công, còn lợi dụng chính mình đích truyền đệ tử thân phận cùng người mạch. Vơ vét thiên hạ kỳ công, đến không ít kỳ công bí thuật, nhưng đến nay mới thôi, nàng vẫn chưa thể sáng chế một môn cùng Thiên Đạo Cung tâm pháp đánh đồng với nhau tâm pháp. Mà Lãnh Phi tu vi không nói, ngộ tính chất nhưng là thiên hạ hãn có, hơn xa chính mình, có hắn giúp đỡ, sáng tạo tâm pháp mới hội càng dễ dàng. Vậy chúng ta liền thử nghiệm hoàn thiện tâm pháp của ta. Tần Thiên Hồng nói, ta đã có không ít tâm đắc, chỉ là không đủ hoàn thiện. Lãnh Phi điểm điểm đầu, hai người bắt đầu ở hắn bên trong tiểu viện bế quan. Mà Tần Thiên Hồng không hề bảo lưu, đem chính mình sáng chế tâm pháp nói cùng Lãnh Phi nghe. Lãnh Phi không khỏi âm thầm than thở, Tần Thiên Hồng trí tuệ quả nhiên kinh người, hơn nữa võ học tố dưỡng thâm hậu, hắn tự nghĩ đổi thành chính mình, e sợ chế không được như vậy tinh thâm huyền diệu tâm pháp. Chính mình vẫn là thiếu hụt đầy đủ gốc gác. Suy cho cùng mà không sánh được Tần Thiên Hồng thân thế cùng tích lũy. Xuất thân không giống có hạn, đòi hỏi đầy đủ du dài thời gian để đền bù. Hắn sống được còn chưa đủ du dài. Tinh thần hắn đại trấn bên dưới, cũng tận tâm tận lực, lợi dụng chính mình kiến thức cùng ngộ tính chất tra lậu bổ khuyết. Hai người trí tuệ va chạm, vô số đốm lửa thiểm hiện, theo thời gian trôi qua. Môn tâm pháp này càng ngày càng hoàn thiện. Hai người thôi diễn hoàn thiện ba tầng đầu, tinh kỳ huyền diệu, uy lực càng kinh người. Hắn không biết Thiên Đạo Cung đích truyền tâm pháp tầng thứ ba là ra sao, tầng thứ tư là ra sao, nhưng bộ tâm pháp này nếu có thể luyện đến tầng thứ ba, liền có thể mượn dùng hư không lực lượng tinh thần. Đây là hắn đem tiểu thiên tinh trưởng hòa vào trong đó gây nên. Lực lượng tinh thần tinh khiết, nhưng quá qua bá đạo, so với thiên địa linh khí cùng tinh hoa nhật nguyệt bá đạo nhiều lắm. Thế gian có thể trực tiếp ngự sử lực lượng tinh thần hãn chi lại hãn. Tiểu thiên tinh trưởng chính là một, cũng là đứng đầu qua huyền diệu. Hắn hiện tại đem hòa vào, khiến bộ tâm pháp này trực tiếp tiếp này lực lượng tinh thần. Thay đổi nguyên bản bản hư không lực lượng. Khiến cho càng thêm bá đạo, uy lực cũng càng mạnh hơn, nhưng tương ứng, tu luyện lên cũng càng nguy hiểm, đối với lực lượng tinh thần yêu cầu đặc biệt cao, nếu như lực lượng tinh thần không đủ, rất khó tu luyện, đối với tư chất yêu cầu rất cao. Ô, Tần Thiên Hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra yên nhiên mỉm cười, tốt đến rất. Nàng không nghĩ đến cùng Lãnh Phi đồng thời thôi diễn tâm pháp. Thu hụt như vậy to lớn, tránh khỏi vô số tâm lực, như chính mình một mình thôi diễn, e sợ lại hoa ở trên mười mấy hai mươi mấy năm cũng không làm được bước đi này. Mà có Lãnh Phi giúp đỡ, vẻn vẹn sáu thiên thời gian đã thôi diễn đến tầng thứ ba. xem như là triệt để đánh được rồi, vững chắc căn cơ. Lãnh Phi mỉm cười nói, chúng ta hay là muốn mau chóng thôi diễn ra tầng thứ tư đến. Thêm thượng thiên lôi lực lượng, hắn thử đem chính mình tu luyện vài môn kỳ công thậm chí dung đến môn tâm pháp này bên trong, nên có uy lực càng kinh người hơn. PS, chương mới xong xuôi, xin lỗi chương mới chậm, kiện bàn hỏng rồi, tốt một trận dàn vặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.